Chiến thần Trấn Quốc, chương 990, chương 991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kameda Ichiro đã sống ở Hoa Hải hơn 20 năm. Đương nhiên biết ông cố là người nào. Đó là một nhân vật nổi tiếng hàng đầu ở Việt Nam, nghe đến cái tên này, các gia đình quyền thế giàu có cũng không dám đụng đến. Ha ha ha, tên nhóc này gọi điện cho ông cố. Kameda Ichiro bật cười, ông cố là ai? Đó có phải là một nhân vật cấp cao không hề ầm thường ở Hoa Hải? Là người có thể biết hết được sổ sách của bạn? Thật nực cười. Những người khác cũng nhao nhao lên cười, gia đình giàu có ở Hoa Hải nhiều như rơm rạ. Vì ở phía Nam là vùng phát triển thịnh vượng nhất, thậm chí là nơi có nền kinh tế mạnh nhất Việt Nam. Những gia đình giàu có quyền thế rất rất nhiều. Ngay cả nhà giàu cũng chia ra nhiều giai cấp, thường thì sẽ chia thành đại gia, chuẩn hoàng tộc và hoàng tộc. Nhà họ cố là gia đình hoàng tộc mạnh nhất, đừng nói đến người bình thường. Ngay cả Kameda Ichiro cũng không chủ tư cách để giao lưu kết bạn cùng. Thậm chí anh ta còn không thể với đến tầng lớp chuẩn hoàng tộc. Cùng lắm là chỉ có thể tiếp cận vài gia đình đại gia mà thôi. Thế mà bây giờ Diệp Quân Lâm lại liên lạc với người mạnh nhất trong tầng lớp hoàng tộc nhà họ cố. Làm thế nào có thể? Được, để tao xem hôm nay mày có thể gọi ông cố đến giúp được hay không? Kameda Ichiro vẫn giữ cái bộ dạng như đang xem kịch hay. Tiếp tục hút thuốc, đầu dây bên kia. Sau khi Cố Hạ Dương nghe rõ được thân phận của Diệp Quân Lâm, toàn thân liền toát mồ hôi lạnh. Cậu đang ở Hoa Hải sao? Không thì ở đâu được chứ? Diệp Quân Lâm cười nhạo một tiếng. Cậu vừa mới nói người Nhật. Mày ra lệnh cho ông cố. Ha ha ha. Xem ra có vẻ như Kameda Ichiro đang cho rằng Diệp Quân Lâm khoác lác. Nếu như nói Diệp Quân Lâm có quan hệ xã giao với ông cố, anh còn có thể tin. Nhưng nghe thấy giọng điều ra lệnh của Diệp Quân Lâm, anh ta lại dám ra lệnh cho người nhân vật lớn hàng đầu Hoa Hải. Ai mà tin được cơ chứ? Có đánh chết cũng không tin. Đúng là thằng ngốc. Từ trước đến giờ tao chưa bao giờ gặp qua ai ngốc như mày. Có vài võ sĩ không đồng ý, tuyên bố muốn ra tay. Kameda Ichiro ngăn lại bọn họ, cười nói với Diệp Quân Lâm. Đừng nói là ông cố đến. Cho, mày ra lệnh cho ông cố. Ha ha ha, xem ra có vẻ như Kameda Ichiro đang cho rằng Diệp Quân Lâm khoác lác. Nếu như nói Diệp Quân Lâm có quan hệ xã giao với ông cố, anh còn có thể tin. Nhưng nghe thấy giọng điều ra lệnh của Diệp Quân Lâm, anh ta lại dám ra lệnh cho người nhân vật lớn hàng đầu Hoa Hải. Ai mà tin được cơ chứ? Có đánh chết cũng không tin. Cách chương.